Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 67, Hắc xà thần. Chưa phát giác hoàng hôn, mà tinh thần luân hồi, nướng trên kệ cá đã cháy đen. Nhâm Thanh Ảnh có chút bất đắc dĩ, nhưng là mới vừa vặn cầm lên cái kia quái ngư. Cá bên ngoài cháy đen chính là chút bỏ, như là yếu ớt giấy mỏng bị run run mà tản ra. Lộ ra phía sau kim vàng chảy xuôi dầu nước thịt cá. Y nguyên ấm áp, vừa dễ dàng cửa vào. Nhâm Thanh Ảnh lần nữa cảm thấy mình độ may mắn bạo giáp. Từ khi ra biển về sau, vẫn như thế. Cái này, thật là ngũ đại cấm địa một trong, mà không phải thiên đường. Trong khoang thuyền chậm rãi nhập mộng, chính là ngủ. Trong đầu còn đang suy tư vào ban ngày cái kia vô tâm vạn dẫn thuật bên trong chỗ đề cập kỹ xảo. Hàng hải cực kỳ nhàm chán. Nếu là không có hòn đảo, liền là nơi nào đều là bình thường. Mà rất nhanh, lại là mấy tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này ngược lại là lại không bảo vật bay tới. Đồ ăn ngược lại là từ trước tới giờ không gián đoạn. Thậm chí có một lần bay tới thịnh phóng lấy dao nĩa. Thìa tấm ván gỗ. Nước đào lăn lộn, như ôn nhu thấp nằm cự thú, còn đang ngủ say, nơi xa vòi rồng đột nhiên sinh ra, hút lên vạn trượng nước biển đâm rách đám mây, quấy cái kia màu dì xét sắc dáng hồng, dẫn bát phương phong vân đến hội tụ, chỉ là cái này chút lại theo Nhâm Thanh Ảnh thuyền cô độc đến. Rất nhanh đi xa, cho nên cái kia như tiên nữ đỏ xa nữ tử, chỉ có thể xa xa nhìn ra xa. Như là ngắm phong cảnh nhìn xem thiên tai. Chợt có to lớn hải thú từ đáy biển nhảy lên một cái, hình chiếu ở trên biển trăng sáng, lại nhấc lên to lớn sóng lớn mà biến mất không còn tăm tích. Thu đi xuân tới, thời tiết ấm dần, ngũ thải ban lan cá con cũng là thường xuyên đi tới nơi này thuyền cô độc chơi đùa, như nhan liệu hát vẫy lốm đốm lấm tấm tại xung quanh trên biển. Cùng cái kia ngày xuân bầu trời đầy sao chiếu rọi, dị thường vẻ đẹp, Nhâm Thanh Ảnh dù sao nhàm chán, chính là một ngày nghiên cứu lấy vậy bàn, vô tâm vạn dẫn thuật, mà rốt cục tại nhập hạ cái kia một ngày. Nàng nhìn thấy công pháp một trang cuối cùng, nàng đột nhiên sững sờ, bởi vì công pháp cuối cùng lại còn có quyển công pháp này tên tác giả Húy. Tựa hồ có cực kỳ nhỏ, không cách nào phân biệt xóa và sửa vết tích. Nhưng lại rõ ràng viết tiểu hoàng lấy. Nhâm Thanh Ảnh lộ ra cổ quái thần sắc. Hóa ra, ta luyện lâu như vậy thần công, chính là một vị tên là tiểu hoàng cao thủ sáng tạo. Cái này cao thủ khi thật là có phần có cá tính. Lại có một ngày, đột nhiên phương xa xuất hiện một vệt đen. Theo thuyền tiến lên, hắc tiến chậm rãi rõ ràng. Cho dù là Nhâm Thanh Ảnh, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Là khu bờ sông, nhìn quy mô cùng chiều dài, tựa hồ là cái không nhỏ hòn đảo. Gió biển thuận đầy, hải lưu ba động, thuyền cô độc rất nhanh cập bờ. Mắc cạn tại trên bờ cát, Nhâm Thanh Ảnh tìm đầu trong khoang thuyền dây thừng, hệ tại một khối bãi cắt chỗ gần đá nhọn, liền bắt đầu lục soát hòn đảo nhỏ này. Hòn đảo hẹp dài, như từ trên cao quan sát, có thể phát hiện đảo hình cùng loại với 7. Mà tại hòn đảo chuyển hướng chỗ trên vách núi đá, lại là khắc một hàng chữ, đao khí bàng bạc giạt giáo, làm lòng người gãy, trong câu chữ, không không lộ ra ra làm mưa làm gió hương vị, chỉ là lại ẩn ẩn có chút thỉnh thoảng, làm cho người ta cảm thấy chấp niệm vặn vẹo cảm giác. Đi qua một phen thăm dò, Nhâm Thanh Ảnh đã là đứng tại vách đá này hạ, vách đá đá lởm chởm, nó chỗ sách như sau. Tà tâm quang minh, mà lại tiếp tục ngộ phong vân chi đạo, tung hoành thiên hạ, chưa bại một lần, nhưng vợ Thanh Ảnh chết sớm, quãng đời còn lại cô độc, đào đạo cũng vô địch thủ, tịch mịch phía dưới, tâm cả đời ma, nơi này đảo xảo ngộ côn huynh, gặp nhau mới quen đã thân, cho nên khắc chữ nơi này, cáo chi về sau người, như muốn lấy đao luận đạo người. 16 năm sau tại Long Tàng Võ Đăng Chi Đỉnh thấy một lần. Ký tên là Hạ Cực. Nhâm Thanh Ảnh lẳng lặng nhìn chăm chú. Sau đó lộ ra ôn hòa cười. Sớm biết như thế, chính là tại Võ Đăng chờ ngươi. đó chính là vẫn là không đến thời gian 15 năm a. Mặc dù nhìn thấy khối đá này vách tường, nàng nhưng vẫn là tại cái này đảo hoang bên trên tìm tòi một phen. Nhất là Hạ Cực trong miệng nói, Côn huynh, đến tột cùng là vật gì? Nhưng, vô luận như thế nào lục soát, lại không phát hiện. Bàn hằng mấy ngày, Nhâm Thanh Ảnh chính là lần nữa trèo lên vòng, chuẩn bị rời đi, mặc dù không biết như thế nào, nhưng là đã biết được phu quân dấu hiệu. Bên kia là tuân theo chiếu làm xong, đi võ đang chờ hắn a. Về phần phương hướng, dựa theo lúc đến phương hướng ngược mà đi cũng được. Còn lại, chỉ có thể nhìn thiên mệnh. May mà mình vận khí rất không tệ. Dòng nước, thiên ý đều là thích hợp đi thuyền. Chính là đường về cũng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là nhìn nơi xa gió bão lên, biển động tuôn ra, các loại quỷ hình cự thú đều là tại ghé qua, làm cho người cảm thấy vào ma huyễn thế giới. Nhưng mà đứng tại mũi tàu, đi xuyên qua như dệt trong gió biển Nhâm Thanh Ảnh, lại là như là cách một tầng hơi mỏng màng bình thường. Chỉ là nhìn xem cái kia chút cảnh sắc, tại cái này lấy cấm địa chứ danh hải vực bên trên, cái kia chút hung hiểm, có lẽ hội làm nàng mất mạng, tựa hồ vĩnh viễn cùng nàng gặp thoáng qua, mà không hội phát hiện. Cái kia một mảnh ánh nắng mặt trời mới mọc đường về, cùng trên đường trở về nhàn nhã thuyền cô độc, thiên nhai xa, nhưng nếu là có các loại đối đãi địa điểm, chính là có hy vọng, lại tuyệt vọng, lại cô độc người, cũng có thể im lặng chờ đợi, xem như một cái không biết phải chăng là có thể làm tròn lời hứa. Đi chờ đợi đối đãi, ánh trăng bên trong, đỏ xa tiên tử bên môi khơi gợi lên đường cong. Nụ cười kia, ở phía xa sóng to gió lớn bên trong, mỏng như giấy trắng, lúc này, liền tại cái kia xa xôi vĩ độ, bốn tên đại quái dị tướng xem đối nhìn, trong mắt mặc dù đều là không hề bận tâm, nhưng mà bầu không khí lại tựa hồ như trong nháy mắt toàn đều bình hòa xuống tới. Nếu là đổi thành nhân loại, sợ là lúc này muốn lẫn nhau vỗ tay, lấy đó chúc mừng, chúng ta làm được, thành công. Vẫn là eo lợi hại a, lần thứ nhất khắc chữ liền có thể khắc ra hiệu quả như thế đến. Thật là bội phục bội phục. Lưng còng tiểu nữ hài có chút thẹn thùng, nói, đâu có, chúng ta trong bốn người, liền ta còn miễn cưỡng có thể cùng vũ khí lạnh hơi tiếp một bên. Dù sao bắt vô số niệm quải trượng, dù sao đều là cầm kim loại. Cái này cầm đao, cầm kiếm, cầm thương, cái gì đều cùng cầm quải trượng không sai biệt lắm mà. Với lại ta cùng đại lão hợp tác thời gian lâu nhất, thường thấy hắn xuất đao. Liền lúc trước, ta thế nhưng là mỗi ngày đi hồi ức hắn phong cách. Cũng may mắn đại lão áp chế trình độ, này mới khiến ta miễn cưỡng thành công. Thật sự là may mắn. Ba người khác nghĩ lại, tựa hồ cũng đúng. Dù sao mình bọn người liền loại kim loại này binh khí đều không cầm, đều niên đại gì, còn cần cái kia chút yếu đuối vũ khí đối chiến. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, đối với có thể mô phỏng ra đại lão giọng điệu, chữ viết, thậm chí là để nữ tử kia tin là thật, đạt được 16 năm ước hẹn chính là cấp tốc trở về võ đang. 16 năm sau, đại lão cũng kém không nhiều bị hắc xà các tế tự sống lại a. Nhìn xem trong một năm này, cái kia Long Tàng Châu, vô số khu vực, cái kia từng đôi đột nhiên đóng lại, lại trong bóng đêm lặng yên mở ra tà ác con ngươi. Con ngươi như ác quỷ. Không, đó chính là chân chính ác quỷ. Vẫn là tầng thứ 16 hỏa sơn địa ngục ác quỷ. Nhân số đâu chỉ 1 triệu. Mặc dù nhận lấy nhân cách ảnh hưởng, mà sinh ra trình độ nào đó dung hợp, nhưng là mỗi một vị xuyên qua nhân quả chi môn ác quỷ, đều phải đi tỉnh lại cứu vớt bọn hắn vị kia tồn tại. Đây là số mệnh, là thiên mệnh, là vô luận sinh tử. Cho dù là hiến tế tự thân, cũng cần hoàn thành mục tiêu. Không thể từ chối, không thể ngăn cản. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.